Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không nên quá tức giận có được hay không ạ? Anh không có mất bình tĩnh, chẳng qua là quá thất vọng. Anh cái gì cũng để nghe theo sự an bài của ba mẹ em. Hiện tại, anh muốn kết giao bằng hữu cũng phải quản hay sao? Chẳng lẽ muốn trói buộc anh hoài như vậy ư? Hắn đưa ánh mắt nhìn nàng chăm chú. Nhưng mà người làm anh thất vọng nhất lại chính là em. Thậm chí ngay cả em cũng không tin tưởng anh. Thực sự làm cho trái tim hắn rất là băng giá. Vì nàng hắn đã cố gắng đến ngày đêm như vậy. Nếu nàng không tin hắn thì những chuyện này còn có nghĩa lý gì? Em không có không tin anh mà. Nếu em tin tưởng anh, vậy tại sao còn hỏi như vậy chứ? Nàng nghẹn họng, thấy hắn muốn xoay người bước vào nhà tắm, nàng lại nói. Chờ một chút. Có chuyện gì sao? Hắn dừng bước chân lại. Vẻ mặt của hắn đầy vẻ nhẫn nại. Từ khi nào hắn và nàng nói chuyện lại khó khăn như vậy chứ? Nàng thấp giọng cất lời. Hôm nay em đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói em đã có thai. Thật sự sao? Hắn sừng sốt, rồi tiến lên ôm nàng vì quá kinh ngạc mà tâm tình nhất thời chuyển biến. Mang thai đã bao lâu rồi? Một tháng. Nàng miễn cưỡng mỉm cười cất tiếng hỏi. Anh rất là cao hứng sao? Dĩ nhiên rồi. Làm sao em lại không nói sớm chứ? Anh vừa rồi không nên lớn tiếng với em như vậy. Hắn sẽ cùng có một đứa con, cùng huyết thống với mình. Nhà của hắn sẽ càng thêm hạnh phúc. Trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng. Nhưng nghĩ đến cha mẹ vợ lại càng thêm áp lực. Niềm vui đã mất đi một nửa. Vô luận như thế nào, hiện tại phụ nữ có thai là quan trọng nhất. Hắn thật là cẩn thận ôm chặt thê tử. Em có khỏe không? Cục cưng có khỏe không? Cục cưng mới chỉ một tháng. Làm gì đã có cảm giác chứ? Hắn ôm nàng như vậy. Vẫn có cảm giác ấm áp như cũ. Nàng cảm nhận được hắn vẫn yêu nàng như xưa. Nhưng nàng cảm thấy được sự hai người có một khoảng cách rất xa. Nàng hiểu được gia đình của nàng đã tạo ra cho hắn áp lực rất lớn. Đại khái là mẹ của nàng đã can thiệp vào việc của hắn quá nhiều, mới làm cho hắn phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn đối với nữ đồng nghiệp có lẽ chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần. Nàng tại sao lại phải nghi ngờ vô căn cứ như vậy? Chỉ càng làm cho khoảng cách giữa hai bên thêm lớn. Nàng tin tưởng hắn, nhưng mẹ nàng thì lại không tin hắn. Hắn là chồng của con. Mọi thứ của hắn đều là do chúng ta cho. Muốn hắn phải rời xa người con gái khác, chẳng lẽ là sai sao chứ? Hắn muốn kết giao bằng hữu ở trong công ty nhiều đồng sự nam như vậy. Tại sao lại không kết giao, mà lại đi kết giao với đồng sự nữ chứ? Mẹ à, anh ấy muốn kết giao bằng hữu, mẹ cũng không nên can thiệp vào. Đó là áp bức người khác. Mẫu thân nàng không nói thêm gì. Nàng nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc, chuẩn bị yên tâm mà làm mẹ bồi dưỡng thân thể. Cho đến một lần, hắn làm vẻ mặt lạnh lùng mà tuyên bố một tin tức. Từ bội bị điều đi rồi. Ai cơ? Bạch Mễn Lung mơ mịt cất tiếng hỏi. Là Quách Từ Bội. Người nữ đồng sự trước kia bị anh nghi ngờ. Cùng anh có chuyện mờ ám. Hôm nay phòng nhân sự đã có mệnh lệnh. Cô ấy đã bị điều đi xây cất công trình. Đây rốt cuộc là có chuyện gì hả? Em không biết. Anh cho rằng em điều cô ấy đi sao? Nàng đột nhiên hiểu được tại sao lại trưởng phu hỏi ngược lại nàng như vậy. Nếu không thì tại sao chứ? Từ Bội làm việc rất là tốt. Cô không có xin chuyển đi nơi khác. Nhưng sự việc này thật sự là không lý giải nổi. Trừ bỏ là chủ, còn không ai thì có thể làm ra việc này chứ. Anh đã hỏi qua người ra mệnh lệnh, hắn nói là em sao? Hắn không chịu nói rõ. Chỉ nói không phải là tổng giám đốc ra mệnh lệnh. Thật sự là không phải em sao? Hắn biết được, nếu không phải nàng thì tám phần là mẹ của nàng. Không phải em, không phải là em. Hắn là mẹ em làm. Em cũng không có yêu cầu như vậy. Em sẽ đi nói chuyện cùng với mẹ. Không cần. Bị chuyển đi nơi khác là đồng sự nữ của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy mình là bị người khác định đoạt. Em có biết rằng Thư Bội đã có rất nhiều cố gắng hay không? Nếu như em không nhìn thấy biểu hiện làm việc của cô ấy, sao không biết là có bao nhiêu sự không công bằng? Mọi người muốn đuổi cô ấy đi thì liền đuổi, muốn lưu lại thì liền lưu lại. Chỉ có thể trách cô ấy chỉ là một tiểu công nhân viên, chỉ biết điều mà ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Anh mở miệng ra là nhắc đến nữ đồng sự kia. Nàng ta đối với hắn quan trọng như vậy sao? Trong lòng của Bạch Mễn Lung chua xót, nhịn xuống câu hỏi muốn nói. Em sẽ đến hỏi mẹ, rằng xem đã xảy ra chuyện gì. Nàng đi tìm mẹ nói chuyện. Quả nhiên là mẹ nàng đã dùng áp lực để điều Từ Bội đi. Nàng hy vọng vòng mẫu thân dừng chuyện điều người đi, nhưng bà nhất định là không chịu. Mọi chuyện đều là do hắn. Hắn còn dám đổ lỗi cho con sao? Nếu không phải hắn mỗi ngày đều cùng với nữ nhân viên kia hẹn ước ăn cơm trưa, thì mẹ cần gì phải làm chuyện này chứ? Mẹ à, nhưng đó là bằng hữu của anh ấy. Mẹ như vậy đối với người nhà, anh ấy dĩ nhiên là mất hứng rồi. Còn xin mẹ đó, đừng làm cho... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net